Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, người mộng. Cái kia tỉnh, không chỉ là hoang thánh tử, tại chỗ cái khác các giới vũ tu đồng dạng chấn kinh vạn phần. Thương Lan Đại Lục không chỉ có ra một sinh tử cảnh thánh tử. Hiện tại liền ba nhìn qua tu vi không cao phổ thông đội viên. Đều có thể một bộ dáng của cao thủ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Thương Lan Đại Lục thật hàm ngư phiên thân, muốn lên trời hay sao? Hồng Viêm Thánh Tử cùng Xích Vũ Đại Lục người lĩnh giáo qua Diệp Cô Thành lợi hại, lúc này từng cái cảm thấy cười lạnh. Bàng bá, để cho ngươi phách lối. Những này Thương Lan Đại Lục người đều không phải dễ đối phó. So với Diệp Hiên bọn người, Hồng Viêm Thánh Tử càng cáu giận hơn Hoang Thánh Tử Bàng Bá. Bởi vậy nếu là Diệp Đạm Phong ba người có thể giáo huấn Bàng Bá, hắn tuyệt đối sẽ vỗ tay khen hay. Hoang Thánh Tử giật mình đi qua, trên mặt hiện ra tàn khốc nụ cười. Nếu là trước đó hai ngày, bản Thánh Tử có lẽ sẽ còn cấm kỵ các ngươi ba phần. Nhưng bây giờ bản Thánh Tử đã đột phá đến sinh tử cảnh. Các ngươi, không đáng chú ý, âm thanh vang lên, xôn xao âm thanh một mảnh. Hoang Thánh Tử vậy mà đột phá đến sinh tử cảnh rồi. Sinh tử cảnh bảy sắc thiên tài, cũng không phải ba cái kia Thương Lan vũ tu có thể ngăn cản. Đáng tiếc, vốn là ba người này nhìn qua cũng giống có chút bản sự. Nhưng bây giờ cùng Hoang Thánh Tử so sánh, bọn hắn thật không đáng chú ý. Ai, bảy sắc thiên tài rốt cuộc là thiên phú vô song, chỉ sợ hiện tại chính là đó cái Thương Lan Đại Lục Thánh Tử. Đều chưa hẳn là Hoang Thánh Tử đối thủ. Hồng Viêm Thánh Tử cùng Ngự Phong Thánh Tử hai người, nghe được về sau, sắc mặt càng khó coi hơn. Vốn đang coi là Diệp Đạm Phong ba người bao nhiêu có thể cùng Hoang Thánh Tử đấu một trận, nhưng bây giờ xem ra, giữa song phương căn bản không chút huyền niệm, Diệp Đạm Phong ba người vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Khí tức một mực khóa chặt lại Hoang Thánh Tử, chỉ cần Hoang Thánh Tử còn dám tiến lên một bước, ba người bọn họ liền đem ra chiêu, nhưng ba người sau lưng Nghe Thường Nhi bọn người, cảm thấy nhưng là hoảng loạn lên. Bọn hắn mặc dù biết Diệp Đạm Phong ba người thực lực bất phàm, nhưng hôm nay Hoang Thánh Tử dù sao đã đột phá sinh tử cảnh. Dù là Hoang Thánh Tử bây giờ còn chưa tế thiên tế tổ, không coi là vương giả, nhưng hắn danh giới nhưng là không giả, là thật thật tại tại sinh tử cảnh. Hoang Thánh Tử sau lưng Nguyên Hoang Đại Lục vũ tu, từng cái trên mặt lộ ra xem kịch vui thần sắc. Nụ cười khinh thường không che giấu chút nào. Trước mắt Diệp Đạm Phong ba người lại thế nào cường đại cũng siêu thoát không được Ích Cung cảnh. Muốn theo Hoang Thánh Tử so với, nhất định nằm mơ. Hoang Thánh Tử lãnh khốc, nụ cười liền không có biến mất qua. Hắn không nhanh không chậm bước về phía trước một bước một bước. Sát khí, hàn khí, sát khí. Ba cỗ khí tức theo Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người trên thân đột ngột bạo phát, lúc trước ngậm mà không phát kiếm thế, trong nháy mắt liền đem bạo phát. Lúc này, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh bất thình lình vang lên, ai cho ngươi dũng khí, dám chọc ta người. Sau một khắc, Diệp Hiên thân ảnh xuất hiện ở Diệp Đạm Phong ba người trước người. Nghe Thường Nhi bọn người thấy thế, đều nhẹ nhàng thở ra, có Diệp Hiên tại, bọn hắn không lo lắng. Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành ba người khí tức dần dần thu liễm. Nghe được Diệp Hiên âm thanh, Hoang Thánh Tử thân hình vì đó mà ngừng lại, ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, dám cản cản bản Thánh Tử. Ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Hoang Thánh Tử khinh thường nhìn xem Diệp Hiên, bây giờ hắn đã là sinh tử cảnh, trước mắt Diệp Hiên hắn căn bản là không có để vào mắt. cái này Thương Lan Đại Lục Thánh Tử, mặc dù không biết hắn làm sao lại tu luyện tới sinh tử cảnh, nhưng như thế nào đi nữa, hắn sẽ có bảy sắc thiên phú sao? Đồng dạng là sinh tử cảnh, làm bảy sắc thiên tài, nhưng là muốn vượt xa thông thường sinh tử cảnh vương giả. Luôn luôn một số người không phân rõ hiện thực cùng hư huyễn. Diệp Hiên khẽ thở dài một cái, lập tức hướng phía Hoang Thánh Tử nhoẻn miệng cười. Ngươi mộng, cái kia tình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.